Trong đầu hắn đang rung lên những hồi chuông cảnh báo, một khi đã lu sâu vào chuyện tình cảm nam nữ, hắn sẽ không thể dứt ra được. Hết chương.